Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316. Lạc Phạm Âm hoài nghi. Lạc Phạm Âm bình tĩnh nhìn Vân Hoàng Ca. Nhìn vài giây, nàng vén lên y bào vạt áo. Ở Vân Hoàng Ca đối diện, ngồi xếp bằng tọa hạ. Sau đó, Vân Hoàng Ca chợt nghe đến nàng lạnh lùng thanh tuyến vang lên. Cho ta một chuỗi, Nga. Hảo, Vân Hoàng Ca vừa nghe, liền đem một khắc xuyến nướng tốt cá chép, đưa cho Lạc Phạm Âm ăn đi. Lạc Phạm Âm tiếp nhận đến, đợi cho thịt bò lạnh một ít, nàng nho nhỏ cắn một ngụm, thịt bò trơn mềm, hương vị rất thơm, còn có một cỗ rất nhỏ lạt vị, cùng với tự nhiên cùng diêm tiên mùi nói, ân, tốt lắm ăn cá nướng, có thể nói, đây là nàng nếm qua, tốt nhất ăn cá nướng. Lạc Phạm Âm nhìn Vân Hoàng Ca hai mắt, lạnh lạnh nói, không nghĩ tới, người tay nghề nhưng thật ra không sai. Về sau Hồng Phong một ngày ba bữa, liền giao cho ngươi a. Vân Hoàng Ca khóe miệng hơi hơi co rúm, kinh ngạc trương trương cái miệng nhỏ nhắn. Vi vi vi, sư phụ, nàng đến không phải làm đầu bếp hoa. Như thế nào, có ý kiến? Lạc Phạm Âm nâng lên mâu, cực kỳ lạnh như băng nhìn nàng. Vân Hoàng Ca ha ha cười gượng hai tiếng. Không, ta như thế nào hội có ý kiến đâu. Chính là, sư phụ, không bột đố gột nên hồ. Kia tại trù phòng cái gì đều không có. Ta cũng không thể cả ngày làm cho ngươi cá nướng đi. Nghe vậy, Lạc Phạm Âm ăn ngư động tác dừng một chút. Tiếp theo nàng theo trong lòng lấy ra nhất phương lệnh bài. Ném cho Vân Hoàng Ca. Cầm này lệnh bài, ngươi có thể tự do xuất nhập Xích Luyện Sơn, ngày mai ngươi đã đi xuống sơn, đi chọn mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về nấu cơm ăn đi, Lạc Phạm Âm nói. Lệnh bài nãi thanh đồng sở chú, mặt trên có khắc vài cái chữ to, trưởng lão làm, ở trưởng lão làm phía dưới, Vân Hoàng Ca phát hiện một cái rất nhỏ con số. Thất, ngô, xem ra, này lệnh bài chính là trong truyền thuyết trưởng lão làm, hơn nữa là chuyên trúc Lạc Phạm Âm thất trưởng lão làm mà ni Vân Hoàng Ca đến phía trước. Cũng tìm hiểu không ít có liên quan đối với vãng sinh cốc tri thức. Tỷ như, muốn không hề trở ngại, thẳng đường xuất nhập vãng sinh cốc, phải có trưởng lão làm, nếu như bằng không, không thể tùy tiện cao thấp sơn. Nếu là đều không phải là trưởng lão này hắn sư phụ. Muốn cao thấp sơn, bằng vào chính mình đạo sư làm, mỗi nguyệt đầu tháng có thể xuống núi một lần, bỏ qua lúc này đây, một tháng đều không có cơ hội xuống núi. Vân Hoàng Ca nắm thất trưởng lão làm, đối Lạc Phạm Âm cam đoan nói. Sư phụ, người yên tâm đi, ta một chút hảo hảo bạn. Có này trưởng lão làm, nàng là có thể tự do xuất nhập vãng sinh cốc. Sự tình đương nhiên hảo hảo bạn. Hắc hắc, vạn vạn không nghĩ tới. Lạc Phạm Âm là cái lớn nhất trợ công. Vừa lên núi đầu một ngày, liền đem trưởng lão làm cấp nàng. Thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ a. Vân Hoàng Ca vui dạo dực nghĩ. Trên mặt lại bất động thanh sắc đem lệnh bài xủy vào chính mình trong lòng. Một lát, Lạc Phạm Âm đem ăn xong xương cá, ném xuống đất, sau đó nàng đứng dậy. Bỏ lại một câu, ta ăn no, liền xoay người, đi trở về phòng, Vân Hoàng Ca nhìn Lạc Phạm Âm lưu lại kia một khối chỉnh tề xương cá. Nàng cầm lấy chính mình cá nướng, yên lặng cắn lên, đại ăn xong sau, Vân Hoàng Ca đêm này nọ đều thu thập hảo, dập tắt đống lửa, nàng liền xoay người trở lại chính mình phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi đi, Tiểu Bạch ngủ ở Vân Hoàng Ca bên người. Cùng nàng cái cùng giường đệm chăn, ngủ chính hà mần ni Vân Hoàng Ca nhìn nó đang ngủ say, không khỏi túc nhíu mi, vừa ăn cơm thời điểm, toàn bộ trong quá trình, Lạc Phạm Âm giống như không thấy được Tiểu Bạch giống nhau. Ngay cả hỏi cũng không từng hỏi một câu, Tiểu Bạch màu sắc tự vệ hóa sao, cũng là manh không được, không đến mức làm cho người ta không nhìn, coi như không phát hiện đi. Lạc Phạm Âm không có khả năng không thấy được Tiểu Bạch mới là. Nhưng nàng như thế nào không hỏi một tiếng. Vân Hoàng Ca theo trong lòng đem thất trưởng lão làm đem ra. Nhìn kia lệnh bài, Vân Hoàng Ca nhíu lại mi. Lâm vào trầm tư, Lạc Phạm Âm cấp nàng này khối lệnh bài. rốt cuộc là vô tình, vẫn là cố ý, nghĩ này đó, Vân Hoàng ca như thế nào cũng ngủ không được, giờ này khắc này, cũng không biết Chiến Vô Tà nhân ở đâu nhi, thế nào, Vân Hoàng ca xoay người ngồi dậy, suy nghĩ trong chốc lát, thật sự ngủ không được, đơn giản xuống giường, đi tìm Chiến Vô Tà, xem hắn nhân ở đâu nhi. Vân Hoàng ca thay đổi một thân màu đen trang phục, bả đầu phát nhét vào khăn trùm đầu lý, thay khỏa ngực, lộng cái nam trang, cũng không đánh thức Tiểu Bạch, nàng liền lặn ra phòng. Bên này, nàng vừa ra phòng, Lạc Phạm Âm cửa phòng liền mở ra. Ngay sau đó, Lạc Phạm Âm theo của nàng trong phòng đi ra, xoay người vào Vân Hoàng ca phòng. Lạc Phạm Âm đi đến Vân Hoàng ca bên giường, nhìn Tiểu Bạch ngủ ở trên giường. Nàng trên mặt xẹt qua một tia thâm sắc, Tiểu Bạch hơi thở hùng hậu, không giống như là bình thường thú sủng. Nàng tuy rằng không hỏi Vân Hoàng ca, nhưng này không có nghĩa là nàng không có hoài nghi. Nhìn Tiểu Bạch, Lạc Phạm Âm cũng là không thấy đi ra. Tiểu Bạch chân thân là cái gì? Nhưng tiềm thức nói cho nàng, Tiểu Bạch đều không phải là bình thường ma thú. Lạc Phạm Âm thu hồi đánh giá Tiểu Bạch ánh mắt, ở Vân Hoàng ca trong phòng. Đông phiên tây phiên đứng lên, không bao lâu, nàng tìm được rồi Vân Hoàng ca mang đến, làm ra vẻ quần áo bao vây, Lạc Phạm Âm đem bao vây đem ra, mở ra phiên phiên, ở bên trong, nàng phiên đến một khối ngọc hoa tai thượng, ngay mặt có khắc một cái vân, phản diện có khắc Hoàng ca hai chữ, đây là Vân Hoàng ca lúc gần đi, Vân Thiên Thường đưa cho của nàng, nghe nói là tìm đại sư mở quang. Có thể bảo bình an, nhìn này hoa tai, Lạc Phạm Âm sắc mặt mạnh trầm xuống, bàn tay không tự giác rất nhanh, Vân, Hoàng, ca, này không phải bích hoa kia nữ nhi tên sao, Lãnh Khanh Nhiên cư nhiên có một Vân Hoàng ca, điếu trụy. Nàng rốt cuộc là ai? Lạc Phạm Âm toàn bắt tay vào làm, ở đèn đuốc hạ, của nàng sắc mặt, có vẻ có chút tái nhợt, Khanh Nhiên, Vân Hoàng ca, bích hoa. Đây là nàng theo này tên là Lãnh Khanh Nhiên cô gái trên người. Được đến sở hữu tin tức, khâu cùng một chỗ, Lạc Phạm Âm phát hiện một sự kiện. Lãnh Khanh Nhiên, có lẽ chính là Vân Hoàng ca. Bằng không, nàng không nên có này hoa tai, cũng không nên biết Khanh Nhiên cùng bích hoa này hai cái tên. Cái gì trọng danh, đều là kia nha đầu lừa của nàng. Khả kia nha đầu nói đều cùng nàng nói một nửa. Vì sao cuối cùng lại không thừa nhận nàng chính là Bích Hoa nữ nhi? Bích Hoa, ngươi hướng đến không vui vãng sinh cốc, khuyên ta rời đi, khả của ngươi nữ nhi, lại vào vãng sinh cốc, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Lạc Phạm Âm nhấp mím môi, một lần nữa đem ngọc hoa tay bỏ vào Vân Hoàng ca bao vây. Sau đó nàng thu thập hảo tâm tình, đem bao vây phóng hảo. Ngay sau đó nàng liền ly khai Vân Hoàng ca phòng, nhưng mà, ngay tại Lạc Phạm Âm sau khi rời khỏi, Vân Hoàng ca lại đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa phòng. Vân Hoàng ca nhìn Lạc Phạm Âm kia nhắm chặt cửa phòng. Trên mặt lộ ra một chút trầm tư, nàng vừa rồi là ly khai, muốn đi tìm Chiến Vô Tà, nhưng nàng vừa đi, linh hồn của nàng lực cùng lão tổ, đều nói cho nàng, của nàng trong phòng vào nhân. Theo sau, nàng liền tránh ở phòng ngoại, nhìn Lạc Phạm Âm phiên chính mình bao vây, cái kia ngọc hoa tai, nàng là cố ý không tàng lên, vốn định chờ mấy ngày nay tử, tài cố ý làm cho Lạc Phạm Âm ngoài ý muốn phát hiện. Không thành tưởng, đêm nay khiến cho Lạc Phạm Âm trước tiên phát hiện, Vân Hoàng ca sờ sờ cằm, đẩy ra cửa phòng, gặp Tiểu Bạch đang ngủ say, cũng không có gì khác thường. Liền đem Tiểu Bạch bỏ vào càn khôn vòng tay, tiếp theo nàng đi đến cửa sổ tiền, đem cửa sổ theo bên trong khóa tử, xác nhận sau, nàng lại đây đến cửa phòng khẩu, ở cửa đều sái một tầng bụi, liền rời đi phòng, hết chương.